Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mài mối cũng cần có kỹ thuật, đặc biệt là khi người đàn ông có phần vụng về. Hai ngày sau, khi Hứa Kiều gần như đã quên mất Giang Duệ, thì cô Lưu đến gõ cửa. Lúc đó, Hứa Kiều vừa tan làm, đang đứng trong bếp cân nhắc xem tối nay nên ăn gì. Khi mở cửa, cô Lưu bế theo cô cháu gái hơn 2 tuổi, tay còn lại cầm một chiếc giỏ nhỏ, cười tươi hỏi. Tiểu Kiều, bây giờ có phải rau củ mới tươi lại có thể ăn rồi không? Chúng ta vẫn theo quy tắc cũ nhé. Hàng năm, nhà họ Hứa đều bán rau củ cho những người hàng xóm trong cùng tòa nhà để kiếm thêm ít thu nhập, giá bán giảm 20. So với siêu thị, Hứa Kiều đã quen biết cô Lưu từ lâu, liền mời bà vào nhà và dẫn đến khu vực trồng rau. Hành lá, rau hẹ và rau chân vịt đều có thể ăn được rồi. Cô muốn loại nào? Cô Lưu nói, mỗi loại một ít nhé, đủ cho một bữa tối thôi. Nhà cô đông người, thỉnh thoảng ăn một bữa cho mới lạ thì được, chứ ăn hàng ngày thì không kham nổi. Hứa Kiều liền cắt một ít rau, rồi cân chúng trên chiếc cân nhỏ bên cạnh, tổng cộng hơn 1 cân, tính tròn là 1 cân, với giá giảm 20. Là 160 điểm, cô Lưu chỉ vào 2 quả dâu tây đỏ nhất trong khu trồng và nói. Cho cô lấy 2 quả này luôn, để bé Linh đang ăn cho đỡ thèm. Dâu tây ở siêu thị được bán theo quả, mỗi quả có giá 50 điểm. Kinh doanh với hàng xóm mà tặng không thì dễ gây khó xử, bởi nếu hôm nay tặng 1 quả, lần sau hàng xóm có thể tiếp tục mong chờ được tặng nữa. May mắn là ông nội Hứa đã đặt ra nguyên tắc giao dịch rau củ rõ ràng, nên Hứa Kiều không giả vờ khách sáo, và cô Lưu cũng không lợi dụng tuổi tác để làm khó dễ, vui vẻ chuyển 240 điểm cho Hứa Kiều. Dâu tây không cần rửa vì không phun thuốc. Cô Lưu đút ngay 1 quả cho cháu gái trên tay. Khi đến cửa ra vào, cô Lưu bỗng như nhớ ra điều gì, liền nháy mắt với Hứa Kiều. Còn nhớ cậu Giang Duệ đã đến nhà cô lần trước không? Hứa Kiều đáp, cậu trong đội vệ binh đó à? Cô Lưu nói, đúng rồi, cô nghĩ cậu ấy 8 phần là thích cháu rồi. Mấy ngày nay, cậu ấy cứ hỏi han về cháu suốt, bình thường không thấy nói nhiều, giờ thì gọi cô như gọi dì ruột, rất thân mật. Hứa Kiều im lặng, cô Lưu tiếp tục, thế này nhé, cô sẽ kể cho cháu nghe về gia cảnh của cậu ấy, nếu cháu hứng thú thì cô sẽ giới thiệu 2 đứa quen nhau, còn nếu không thì cô sẽ nói rõ với cậu ấy, tránh để cậu ấy đơn phương. Hứa Kiều liền nói thẳng, cô à, bất kể gia cảnh thế nào, cháu hiện tại không có ý định yêu đương hay kết hôn. Cô Lưu đáp, cô hiểu, cháu còn trẻ mà, chắc chắn không cần phải vội. Cô chỉ thấy cậu ấy điều kiện cũng tốt. Cháu nghe thử đi, coi như kết thêm 1 người bạn. Với lại, cậu ấy làm trong đội vệ binh, có khi sẽ gặp cháu trong một nhiệm vụ nào đó. Hứa Kiều nhìn vào giỏ rau của cô Lưu, rồi bất đắc dĩ nói. Được rồi, cháu nghe cô kể. Cô đã hiểu ra rằng, mục đích của cô Lưu đến mua rau chỉ là cái cớ, còn việc mai mối mới là thật. Bài giới thiệu nhiệt tình của cô Lưu có thể tóm gọn trong 2 phần. Gia đình của Giang Duệ. Bố và anh trai của Giang Duệ đều là quân nhân, bố anh hiện là đại úy, anh trai ngoài 30 tuổi là trung úy. Mẹ và chị dâu của Giang Duệ cũng làm việc trong các cơ quan nhà nước, công việc ổn định và có danh tiếng. Về Giang Duệ năm nay 25 tuổi, tinh linh của anh ta giống như bố và anh trai, đều là bỏ chiến đấu. Anh ta là một dị năng giả kép hệ phong và thổ cấp C, hiện là thiếu úy. Theo lời cô Lưu, ba cha con Giang Duệ giống như tinh linh của họ, đều kiên cường và đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều khen ngợi, nghe cũng tốt thật, nhưng cháu thật sự không có ý định này. Cô nói rõ với cậu ấy, đừng để làm mất thời gian của người ta. Cô Lưu tiếc nuối rời đi, Hứa Kiều đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, một cánh hoa sen nhẹ nhàng bay ra, dịu dàng áp lên má cô. Hứa Kiều cười khổ, trong kỷ nguyên mới, dân số giảm mạnh, các căn cứ lớn đều khuyến khích kết hôn và sinh con sớm, thậm chí độ tuổi tốt nghiệp đại học cũng được đẩy xuống còn 18 tuổi. Quả thực, có rất nhiều người trẻ vì nhiều lý do khác nhau mà kết hôn sớm. Hứa Kiều trước đây không quá bận tâm về vấn đề này. Nếu gặp được người mình thích, hợp nhau về mọi mặt, kết hôn sớm cũng không sao, nếu không gặp được thì cứ từ từ, thậm chí sống độc thân cả đời cũng được. Còn hơn là kết hôn với một người mình không thích chỉ vì áp lực xã hội. Nhưng bây giờ, Hứa Kiều đã có một bí mật lớn, một bí không gian mà tinh linh của cô tự mình nâng cấp. Chính quyền có dữ liệu về tinh linh của cô, với hình ảnh đóa sen 11 cánh hiện rõ ràng trên thẻ lính đánh thuê điện tử của cô. Nếu hẹn hò, cô không thể cứ giấu tinh linh của mình trước mặt bạn đời mãi được. Một khi bị lộ ra, nếu bạn đời không đáng tin, Hứa Kiều không muốn mạo hiểm, thà giữ bí mật một mình. Còn về bữa tối, cô quyết định ăn bò bít tết. Nói đến, cách phân loại tinh linh của chính quyền quá sơ sài. Lấy loài bò làm ví dụ, trong kỷ nguyên cũ, bò được phân loại theo nguồn gốc, ngoại hình và mục đích sử dụng như bò yak, bò nước, bò vàng, bò rừng. Nhưng trong kỷ nguyên mới, bất kể tinh linh có hình dáng như thế nào, chính quyền chỉ đặt tên dựa trên thuộc tính dị năng, phù hợp để chiến đấu thì gọi là bò chiến đấu, còn nếu phù hợp để nuôi thì gọi là bò thường. Tất nhiên, không thể trách chính quyền quá qua loa, vì cùng một hình dáng bò vàng, có người dị năng phù hợp với chiến đấu, có người lại phù hợp với chăn nuôi, nên để thuận tiện phân biệt, chính quyền buộc phải bỏ cách đặt tên cũ. Tinh linh thực vật cũng tương tự, bất kể hoa mẫu đơn có thể nở ra bao nhiêu loại, tất cả đều được gọi là mẫu đơn, còn hoa sen, dù có bao nhiêu cánh thì vẫn thuộc về sen, chính quyền gọi như vậy. Nhưng các dị năng giả thì lại có tình cảm với tinh linh của mình, họ thích phân loại chi tiết hơn so với cách gọi của kỷ nguyên cũ. Ông cố của Hứa Kiều rất đam mê trồng sen, trong phòng đọc của gia đình vẫn còn giữ nhiều sách và hình ảnh về hoa sen. Hứa Kiều biết rằng tên gọi chi tiết của tinh linh của cô có lẽ là sen cánh kép. Tại căn hộ 102, Tần Chỉ cố kiềm chế sự thôi thúc của Hỏa Long khi muốn ghé tai cửa nghe lén cuộc trò chuyện giữa Hứa Kiều và cô Liêu. Nhưng không lâu sau, khi Tần Chỉ đang rửa rau trong bếp, anh lại nghe thấy tiếng cô Lưu gọi điện thoại từ bếp căn hộ 202 phía trên. Lần này, Tần Chỉ chỉ có thể nghe thấy lời trò chuyện đơn phương của cô Lưu. Vừa rồi tôi đến mua rau của cô ấy, nhân tiện nhắc đến việc Giang Duệ hỏi thăm về cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, tôi vừa mở lời, cô ấy đã nói không có hứng thú. Có nói rồi, tôi còn kể về công việc của chị dâu Giang Duệ nữa. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa mở lòng thôi, không phải không thích Giang Duệ. Chứ người cao giáo, đẹp trai như Giang Duệ, nhà lại có điều kiện tốt như vậy, cô gái nào mà chẳng rung động. Ừ, xem Giang Duệ thế nào thôi, nếu tôi can thiệp thêm thì có khi phản tác dụng. Giờ bọn trẻ không thích bị người lớn thúc ép chuyện cưới xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lưu im lặng một lúc, rồi Hỏa Long nhảy ra, phun lửa về phía Tần Trì. Cô ấy không thích anh ta. Tần Trì vừa rửa rau vừa nhỏ giọng phân tích. Cô ấy không thích bị người khác mai mối. Không có nghĩa là Giang Duệ không có cơ hội. Hỏa Long, cậu nên tranh giành với anh ta. Tần Trì cười lắc đầu. Tình cảm của con người phức tạp hơn tình cảm của tinh linh rất nhiều. Và hiện tại, anh không có kế hoạch tìm ai đó để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Ngày 14 tháng 5, thứ ba, Hứa Kiều vẫn đang làm việc tại phòng khám 206. Bệnh nhân đăng ký ở tầng dưới, phần lớn là để hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên bác sĩ, chỉ có một số ít là nghe danh mà đến, cố ý chọn bác sĩ cụ thể. Hứa Kiều còn quá trẻ, chưa có nhiều danh tiếng, nên khi màn hình hiển thị có một bệnh nhân đăng ký riêng cho cô, Hứa Kiều ngạc nhiên nhìn vào thông tin của người đó. Bệnh nhân, Giang Duệ, Hứa Kiều, người ta đã đến, bác sĩ Hứa đang rảnh nên chỉ còn cách theo quy định gọi số. Khoảng một phút sau, có tiếng bước chân ổn định vang lên từ hành lang, khi đến gần phòng 206, bước chân rõ ràng chậm lại, cuối cùng như đã quyết tâm, tiến thêm hai bước và gõ cửa. Hứa Kiều đã nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, mời vào, một bàn tay to với làn da ngăm đẩy cánh cửa ra, để lộ gương mặt kiên nghị mà Hứa Kiều đã từng gặp qua. Tuy nhiên, dường như người mới đến không ngờ rằng Hứa Kiều đang chờ đợi anh ta và ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen sáng nhanh chóng cụp xuống, và trên khuôn mặt anh ta hiện lên một sắc đỏ rõ rệt. Hứa Kiều, cô vừa định rời ánh nhìn, thì thấy một giọt mồ hôi lớn lăn xuống theo gương mặt góc cạnh của anh ta. Cô thực sự bất ngờ, không biết là do anh ta quá căng thẳng hay vì vết thương trên người quá đau. Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn vào phần chân đang bị chiếc quần đồng phục đen che khuất. Thông tin đăng ký cho biết anh ta bị thương ở bắp chân. Nhận thấy ánh nhìn của cô đã rời khỏi mình, Giang Duệ cố gắng giữ bình tĩnh và mở lời. Chào cô, tôi đến để khám bệnh. Hứa Kiều gật đầu, chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh và nói. Ngồi đi, xắn quần lên, để tôi xem vết thương của anh. Giang Duệ bước tới, ngồi xuống, cúi đầu xắn quần trái lên rồi ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt đặt lên đầu gối. Chỉ khi Hứa Kiều cúi xuống kiểm tra vết thương, anh mới lén lút nhìn cô thêm hai lần, dù chỉ có thể thấy rõ mặt nghiêng và phần sau cổ của cô. Sau khi kiểm tra xong, Hứa Kiều nhíu mày hỏi, bị dị thú cắn à? Giang Duệ đáp, đúng vậy, bị cắn trong một nhiệm vụ hôm qua. Lúc đó vội vàng xuất phát nên chỉ để quân y chữa xong phần xương rồi quay lại đơn vị. Tưởng rằng về nhà nghỉ ngơi một đêm là có thể khỏi, không ngờ. Hứa Kiều, đây là chấn thương trong công việc, quân y có thể chữa trị miễn phí cho anh mà. Giang Duệ, hôm nay tôi được nghỉ, không muốn phải chạy đến tận khu 5. Bốn căn cứ lớn đều có quy hoạch tương tự nhau, khu trung tâm dành cho các tầng lớp quân đội, chính trị, quý tộc và dị năng giả cấp cao. Khu nhì dành cho dị năng giả cấp thấp, khu 3 cho người bình thường, khu 4 là nơi trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất công nghiệp quân sự. Còn khu 5 là nơi đóng quân của hàng triệu vệ binh. Khu 5 ngoài chức năng đóng quân, còn đóng vai trò là tường ngăn cách giữa khu dân cư và khu vực bên ngoài, diện tích rất lớn, đi ô tô đến đó cũng mất khá nhiều thời gian. Vì Giang Duệ đã nói như vậy, Hứa Kiều cũng không cố gắng thuyết phục thêm, liền hỏi. Anh muốn uống thuốc để tự dưỡng, hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện thì tôi muốn được chữa trị ngay bây giờ. Giang Duệ đáp, với loại chấn thương ngoài da này, không cần phải vào phòng phẫu thuật. Hứa Kiều viết đơn thu phí, sau khi Giang Duệ thanh toán, cô bắt đầu giúp anh làm sạch vết thương, sau đó đặt ngón tay lên bên cạnh vết thương. Chỉ trong 3 phút, cô đã chữa lành hoàn toàn cho anh. Ngoại trừ phần da mới tái tạo có màu trắng hơn một chút, không còn dấu vết nào của vết thương. Giang Duệ thả quần xuống, đứng dậy, nhìn trị liệu viên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm nghị. Cảm ơn cô, nói xong, anh quay người đi về phía cửa, với bước chân của anh, chỉ cần 4 bước là có thể ra khỏi phòng. Hứa Kiều, đợi đã, Giang Duệ dừng lại, quay đầu lại. Hứa Kiều, anh đặc biệt đăng ký khám với tôi là vì cô Lưu đã chăm sóc công việc của tôi, hay còn có lý do khác? Giang Duệ im lặng một giây, sau đó nhìn thẳng vào cô và nói. Tôi muốn gặp cô, và đây là cách duy nhất. Hứa Kiều, tôi rất vinh hạnh, nhưng tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương. Nếu anh cứ tiếp tục trả phí chỉ để gặp tôi sẽ cảm thấy rất áp lực. Giang Duệ, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hứa Kiều cười nhẹ, cảm ơn anh. Giang Duệ hỏi, vậy tôi có thể mỗi tuần đưa cô về nhà một lần không? Không cần cô phải nói chuyện với tôi sẽ giữ khoảng cách và chỉ nhìn cô từ xa. Tôi hy vọng rằng, nếu sau này cô có hứng thú với chuyện yêu đương, cô sẽ xem xét đến tôi trước tiên. Hứa Kiều, khách trương.